Kết hôn với người chồng điên. Chương 109, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Thư lấy cơm từ trong hộp ra, xếp bánh ngọt lên đĩa. Mẹ đặc biệt mua cho anh đấy. Thử đi. Tần Yến Từ liếc nhìn. Không thích ăn, em ăn đi. Ứng Ngư Tư cầm một miếng bánh đậu xanh lên cắn một miếng. Ngọt mềm, cô đưa miếng bánh đến miệng hắn. Ngon lắm, thử đi mà. A Từ, cô kéo dài giọng, làm nũng lay cánh tay hắn. Tần Yến Từ nghe giọng nhẹ nhàng mềm mại của cô, nhìn miếng bánh bị cô cắn dở, cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Anh còn muốn, cùng em vào phòng làm chút chuyện. Ứng Tư Tư kinh ngạc, tay buông lỏng, miếng bánh rơi xuống bàn. Cô buột miệng nói, anh không mệt à, có hại sức khỏe không? Giống như đồ vật, dùng nhiều sẽ hỏng đấy. Tần Yến Từ, ai hỏng hả? Hắn đen mặt. Ứng Ngư Thư vội bổ sung, em không nói anh, em nói chính em, giờ lưng đau chân mỏi sắp rụng rời rồi. Hôm nay tha cho em được không? Nếu hắn không để ý đến cô cũng sẽ giận. Hừ, ai sợ ai? Tần Yến Từ cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy oán giận của cô, lòng không hiểu sao mềm nhũn. Ứng Tư Tư thầm nghĩ, thế còn tạm được. Sau bữa ăn, Tần Yến Từ làm hết việc nhà, Ứng Ngư Tư lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dậy, bên cạnh có thêm một người. Cô giật mình ngồi dậy, là Tần Yến Từ. Hắn đến lúc nào vậy? Lúc này hắn nhắm mắt, trông bớt vẻ u ám hơn. Cô nghiêng người nhìn hắn, khuôn mặt lập thể, đường nét rõ ràng, thật là đẹp trai. Cô không kìm được, đưa tay vuốt ve mặt hắn, bị hắn giữ tay đặt lên ngực. Đừng nghịch, Ứng Ngư Tư không dám động đậy, đợi khi lực tay hắn lơi lỏng, nhẹ nhàng rút tay về, rón rén rời khỏi phòng. Ở nhà suốt một ngày, cô định ra ngoài dạo một chút, mặc đồ chỉnh tề xong xuống lầu. Đúng lúc tan tầm, đường phố đông đúc, cô đi đến cổng thì gặp cha chồng đang xách túi lớn túi nhỏ. Ứng Tư Tư mặc kín mít, cha Tần không nhận ra, đi thẳng vào trong. Cha, sao bố xách nhiều đồ thế này? Ứng Ngư Tư tiến lên giúp đỡ. Tư Tư à, cha Tần cười nói, Tết Nguyên Tiêu, đơn vị phát ít lương thực dầu mỡ, bố mang đến cho các con. Nhân tiện, ngày về nhà mẹ đẻ, mang tiền lễ về cho cha con luôn. Ông lấy ra một chồng phong bì và hai cuốn sổ. Một cuốn ghi lại tiền mừng của khách, một cuốn ghi chi tiêu. Vâng, Ứng Tư Tư đưa tay nhận lấy. Cùng cha Tần đi vào. Yến Từ không đi cùng con à? Ứng Ngư Tư cán môi. Nếu nói hắn đang ngủ, ông sẽ nghĩ cô mê hoặc con trai ông sao? Cô dừng lại một chút rồi nói, anh ấy đang ôn bài. Cha Tần vô cùng vui mừng, mỹ nữ trước mặt, con trai không hề đắm chìm. Nếu hắn không đậu đại học, ai đậu được? Đến dưới lầu, Ứng Tư Tư nói, cha, con nhớ ra còn chút việc, cha tự lên lầu nhé. Cha Tần và mẹ Tần có thói quen gõ cửa. Ông biết trong nhà có người, chắc chắn sẽ không dùng chìa khóa mở cửa. Tần Yến Từ sẽ bị tiếng gõ cửa đánh thức để mở cửa. Như vậy, sẽ chứng thực lời cô nói là ôn bài. Nếu cô đi cùng, cha Tần không thấy Tần Yến Từ, sẽ biết hắn đang ngủ. Còn cô, nói dối bị bắt tại trận, mất điểm, lúc này lấy cớ rời đi là cách tốt nhất, con cứ lo việc của con. Cha Tần nói, vâng. Ứng Tư Tư cười tiễn cha Tần lên lầu, sau đó lấy chìa khóa mở xe đạp để trước lầu, đạp xe về nhà mẹ đẻ. Vừa vào sân, liền nghe thấy Lý Quân Lộc và Tống Hàn Mai cãi nhau. Hôm qua bảo ông ở đó kiểm đếm tiền mừng, ông không chịu, tiệc cưới qua một ngày rồi mà tiền mừng còn chưa đưa về. Chắc chắn không muốn đưa cho chúng ta. Tôi mặc kệ, tôi bây giờ đến nhà họ Tần đòi. Lý Quân Lộc không kiên nhẫn, muốn đi thì tự đi. Tôi không đi. Cách chương.